500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Cường Thế Đến Cực Điểm. Chu Công Cẩn công ty một gian tòa nhà văn phòng bên trong. Giang Đông cao ốc bên này chia làm 3 cái nơi. Thứ nhất là Giang Đông văn phòng. Nơi này có công nhân 5.000 người. Phần lớn người đều là chất lượng tốt nữ tính. Hiện tại Chu Công Cẩn công ty nữ nhân. Đúng là không lo gả cho. Thứ hai là Giang Đông khách sạn. Nơi này phụ trách là mua nhiệt thủy hồ nước nóng người cung cấp nơi. Có thể dùng nhanh nhất thời gian tắm hoặc là uống dùng nước nóng. Không chỉ có như vậy. Nơi này vẫn xứng bị sàn giải trí cùng cao cấp phòng ăn. Phòng ăn cũng tiếp thu tự mang nguyên liệu nấu ăn. Thứ ba là nước nóng tiêu thụ nơi. Trên căn bản làm khổ lực quá đều là ở đây. Bán nước nóng căn bản không cần 2 vạn người. Sở dĩ dựa theo Chu Du trước đây quy hoạch, cũng chiêu một nhóm hàng không khoa học kỹ thuật kỹ sư. Làm một cái phòng nghiên cứu. Đây không phải Chu Du khiến cho, là Trác Nhĩ Lập khiến cho. Lý Hải đề cử 3 người đều rất có năng lực. Chỉ là vận may không tốt gặp phải không thích giảng đạo lý Hoàng Chân. Trác Nhĩ Lập vì để cho vận nước nóng máy bay chạy nhanh lên một chút, liền đầu tư phòng nghiên cứu, còn chiêu một ít đấu tranh thất bại viện nghiên cứu. Những người này ở vốn là phòng nghiên cứu bị áp chế. Đi ra không bao lâu hay bởi vì thế giới phạm vi ảnh hưởng khó tìm công tác. Sở dĩ bị Trác Nhĩ Lập kéo tới thật nhiều. Sau đó nhiệt thủy hồ bán tốt. Mọi người lại không thiếu tiền. Trác Nhĩ Lập đám người vì cho mình hợp lý tăng tiền lương. Liền đem những người còn lại tiền lương cũng đều tăng. Hoàng Chân phát tiền thời điểm những người này cũng đi rồi. Rốt cuộc không đến liền cũng bị khai trừ. Đều là trưởng thành xã hội người. Cũng tiếp thụ quá xã hội giáo dục. Mọi người vẫn là rất thức thời vụ. Hiện tại mọi người đều biết công ty này trống không lâu. Thế nhưng không trở ngại mọi người ở đây thủ hộ Hoàng Chân ra ra. Nơi có người liền có giang hồ. Hiện ở trong công ty chính là không bao giờ thiếu tỷ phú rồi. Có tiền sau, mọi người đã nghĩ làm sao quản lý này tiền. Bạch Hổ Đường người tụ ở cùng nhau. Lý Chân Thành nói rằng, xào phòng không được. Ta cảm giác nhiều người như vậy đồng thời xào phòng. Nhất định sẽ có thiết quyền nện xuống đến. Vạn nhất thu rồi 3% bất động sản thuế. Kiêm mua nhà chính là chết. Tống Chí Nhã nói rằng, ta cảm thấy sẽ không. Coi như là thu rồi. Lẽ nào ma đô giá phòng còn có thể tiện nghi rồi. Lý Chân Thành nói rằng, là không tiện nghi. Sở dĩ hạ thấp 80% cũng so với bên ngoài quý. Ngươi có thể tiếp thu 80% tổn thất sao? Bên cạnh một cái nữ bạch lĩnh nói rằng, ta cảm thấy giá phòng sẽ hàng. Không phải là bởi vì những khác. Liền bằng hiện tại rất nhiều người giàu cùng công chức bán phòng mua nước nóng. Những người này bán nhà sau, nhất định nhìn chúng ta những người có phòng này nghiến răng. Bên cạnh một người nữ sinh nói rằng, chính bọn hắn không nhà sao? Đối phó chúng ta, bọn họ có thể chạy đi được. Bọn họ nhưng cũng là ở trên thuyền. Ngoặc kép, Lý Chân Thành nói rằng, ta có phòng rồi, hiện ở trong tay cũng không có thiếu tiền. Vạn nhất lạm phát rồi, này tiền liền tổn thất rồi. Ta hiện tại dự định cùng mấy cái bằng hữu liên hợp lại làm điểm chuyện làm ăn. Chính là không biết làm cái gì tốt. Nữ sinh không thèm để ý nói rằng, không cần nghĩ nhiều như thế. Chúng ta hiện tại đã sớm tài phú tự do rồi. Lại nói chúng ta công ty này có thể hay không chống 1 năm. Ai cũng nói không chuẩn a. Tống Chí Nhã nói rằng, ta cảm thấy chúng ta này 10-20 ngàn cái triệu phú. Nghĩ nằm ngửa là không thể. Nữ sinh bên cạnh cười nói, chúng ta lại không phải không dùng tiền không tiêu phí. Này tiền cũng không phải bỗng dưng đi ra. Chúng ta cũng là tiêu phí một vòng. Quốc gia còn không được cầu chúng ta tiêu phí a tương đương. Tống Chí Nhã lắc lắc đầu. Ngươi chỉ có tiền. Những khác không có thứ gì. Đây không phải là dê béo sao? Hiện tại không phải quốc gia thiếu tiền rồi. Quốc gia hiện tại có tiền. Không tiền chính là phía dưới người. Ta cảm thấy ở Ma Đô tốt nhất. Cầm tiền về huyện thành nhỏ cùng quê nhà. không chắc liền bị một đám người nhớ kỹ rồi. Những người còn lại đều cảm thấy có đạo lý. Có nữ sinh liền bị sợ rồi. Nói rằng, Triệu Phú Phú hào quá ít rồi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Có tin tức lời nói lẫn nhau chia sẻ. Hơn nữa trừ bỏ Ma Đô cùng thủ đô bên ngoài. Bất luận một nơi nào đều không an toàn. Tống Chí Nhã cười nói. Không, còn có một chỗ rất an toàn. Người bên cạnh cấp tốc dò hỏi. Nơi nào? Nước ngoài sao? Lý Chân Thành trực tiếp nói. Ta biết, nàng muốn nói chính là Tiểu Khang thôn đi. Mọi người cấp tốc suy tư lên. Một người đàn ông nghi hoặc nói rằng, Tiểu Khang thôn có lẽ đúng là rất an toàn. Bất quá nơi đó có thể ở người sao? Lý Chân Thành nói rằng, khẳng định có thể. Tiểu Khang thôn còn có Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn, những người kia không chính là ở nơi đó sao? Nữ nhân lắc lắc đầu. Vẫn là Ma Đô tốt. Lý Chân Thành nói rằng, ta cũng biết Ma Đô tốt. Sở dĩ đã nghĩ làm sao ở Ma Đô mở cái xí nghiệp. Tống Chí Nhã nói rằng, ta vẫn luôn quan tâm bên kia. Hiện tại quốc gia thật giống như là muốn đem nơi đó chế tạo thành quốc tế thành thị. Nước ngoài phú hào còn có đại nhân vật sau này nhất định sẽ thường thường đi nơi đó. Hơn nữa, Hoàng Đồng cùng Chu Tổng đều là Tiểu Khang thôn hộ khẩu. Hoàng Tổng tính khí kia tính cách. Hơn nữa Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đầu tư. Ta cảm thấy nơi đó mới thật sự là tự mậu khu. Món ăn giá thịt đều không cao. Phụ cận người cũng ít. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bên ngoài người có tiền đều đồng ý quá khứ. Này có thể so cái gì đều ưu thế đều trọng yếu. Những người còn lại rất nhanh sẽ rõ ràng ý này. Trừ bỏ hàng loạt thương phẩm không dễ dàng vận tải bên ngoài. So với một cái nào đó đỡ không đứng lên hải đảo. Tiểu Khang thôn đúng là chiếm cứ thiên thời người cùng. Từ dân gian cái nhìn đến nhìn. Tiểu Khang thôn bởi vì kia mấy trăm chất lượng tốt thôn dân quan hệ. Danh dự rất tốt. Hoàn cảnh cũng không sai. Hiện tại đều gần một năm rồi. Các loại phương tiện cũng có thể kiến được rồi. Hiện tại công cần công ty công nhân đều là tay cầm tiền mặt vung vẩy nhà giàu mới nổi. Nhưng cũng không có thiếu người ý thức được vấn đề. Ở mấy cái so sánh mẫn cảm người vừa ở đây đi làm. Vừa bắt đầu mở công ty sau. Những người còn lại cũng cấp tốc hành động. 2 vạn người đều có chính mình nghĩ tới cùng tính cách. Có xào phòng, có lưu ngân hàng ăn lợi tức. Có buổi tối sống mơ mơ màng màng sau đó ban ngày bé ngoan tới làm. Còn có khảo sát thị trường lập nghiệp, lựa chọn rất nhiều. Bất quá nơi này rất nhiều người đều sẽ là một ít người trong mắt dê béo. Những khác tỷ phú ở xí nghiệp mở rộng đồng thời, liền có địa phương ô dù. Phần lớn người có tiền mạng lưới liên lạc đều là rất mạnh. Mà hiện ở công ty nhà giàu mới nổi liền cùng phá dỡ hộ một dạng. Chẳng mấy chốc sẽ gặp phải đủ loại phiền phức, tỷ như kết hôn cùng ly hôn. Hiện tại Ma Đô ly hôn sự vụ sở chính là bị một đám xã hội tinh anh đặt bao hết rồi. Phát tài sau đó, rất nhiều người mới ý thức tới chính mình dĩ nhiên kết hôn rồi. Kết hôn phân một nửa a, rất nhanh sẽ có nữ nhân dơ hoành phi nháo đến công ty cửa rồi. Lên án mạnh mẽ phụ tâm hán có tiền liền muốn ly hôn. Sự tình rất nhanh sẽ lan truyền đến Hoàng Chân nơi đó. Rác rưởi tiểu hào ở trên thế giới mắng người, liền có thể làm cho đứng đầu một bang bách với dư luận xin lỗi rồi. Hoàng Chân không phải Thanh Thiên đại lão gia, càng không phải quan tòa, làm cho nàng khóc, làm cho nàng mắng, nàng không ở chúng ta trước quỳ cái 3 ngày 3 đêm, liền không chuẩn nàng đi, nói cho trong bang người, không phải sợ sự, cho ta điều tra một hồi, nhìn cái này rác rưởi là ai phái tới. Cha ra hậu trường sai khiến. Nhất định phải cha cho ta đi ra một cái thế lực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.